Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 51 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Phải nói rằng, Hàn Lập mặc dù có thể trong chớp mắt dùng một chiêu chém giết được nam tử áo vàng do thần nguyên thú biến thành, nhưng thực chất là đã chuẩn bị từ sớm rồi. Thời điểm chúng huyễn thuật suýt chém đứt cánh tay mình, hắn đã vận dụng tối đa luyện thần thuật, nhìn thấu được chân thân của y đang giấu ở bên trong kiếm lông. Còn ảo ảnh và nam tử áo vàng chẳng qua chỉ là huyễn thuật bên ngoài mà thôi. Hắn tường kế tựu kế, hợp 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm lại làm một, thừa dịp đối phương đang quá đắc ý, liền đột ngột xuất thủ mới có thể một kích thành công. Hàng Lập vẫy tay một cái thu tất cả thanh trúc phong vân kiếm đang xoay quanh bay trở về trong cơ thể. Hắn liếc nhìn thi thể nam tử áo vàng đang lơ lửng ở trên mặt hồ, bay thấp xuống, đáp nhẹ một mũi chân về phía cái mặt hồ, tạo thành từng vòng sóng nước rung động đứng vững vàng ở trên mặt hồ. Sau khi cúi người dùng thần thức dò xét nam tử một chút, hắn liền nhấc tay phải lên, ngón tay chụm lại giống như một lưỡi dao đâm vào bụng nam tử áo vàng. Lục soát rồi môi từ trong đó ra một yêu hạch màu tím đen to bằng hạt đào. Mất đi yêu hạch khiến cho thi thể nam tử áo vàng đột nhiên trương phồng lên. Làn da của thi thể nhanh chóng hiện lên từng mảng vảy vàng. Lông bào màu vàng mặt ngoài cũng nhanh chóng bị rách. Thi thể y dần dần dài ra, cuối cùng biến thành một cái dị thú hình rồng không sừng không móng vuốt, từ từ chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Hàn Lập hơi chần chừ rồi niệm tị thủy chú, chui vào trong hồ nước. Tầm mắt của hắn nhìn xuống đáy hồ có thể thấy được thi thể của thợ nguyên thú đang chìm xuống một tòa cung điện dưới nước. Hồ vân già sâu chừng trăm trượng nên ánh sáng dưới đáy hồ cực kỳ mờ, nhưng cái tòa cung điện kia lại là một ngoại lệ, cả tòa trong suốt như bạch ngọc, tản ra ánh sáng lấp lánh giống như một tòa lâu đài bằng thủy tinh. Hàn Lập đi đến gần cung điện phát hiện ra cái màn sáng trong suốt này là một loại cấm chế tị thủy ngăn cách toàn bộ nước hồ ở bên ngoài. Hắn cũng không tiến vào trong ngay lập tức, mà đi về phía thi thể yêu thú. Hai ngón tay chọc chọc thi thể rồi co lại, rút gân thú ra. Hàn Lập nhớ lại người của Vô Thượng Minh lúc trước có nói qua, yêu thú này có thể nói là huyết mạch thận lông, nên mới lấy gân thú ra luyện hóa, nhưng luyện hồi lâu cũng không luyện ra được một giọt nên đành bỏ qua. Sau khi tróc từng mảng trong thi thể yêu thú có thể dùng làm vật liệu, hắn liền đi về phía cung điện, thì pháp một chút có thể dễ dàng đi qua vòng sáng bảo hộ, đi vào cổng chính cung điện. Chỉ thấy cung điện trước mắt có nhiều cột trụ thẳng đứng, mái hiên bay lượn chạm khắc nhiều loại đồ án, chim cá, hoa cỏ. Phía trên cực kỳ xinh đẹp, không giống sào huyệt của yêu thú chút nào, ngược lại là giống như phủ đệ của tiên gia. Hàn Lập đưa tay đặt lên cửa điện đẩy về phía trước, chỉ nghe một hồi âm thanh xùy xùy vang lên. Hai cánh cửa bằng ngọc thạch màu trắng cao tới 3 trượng liền từ từ mở ra. Hàn Lập chớp mắt rồi đi vào bên trong. Trong đại điện bày biện cũng không có nhiều lắm. Chỉ có hai cái hàng cột đá hình trụ đặt song song hai bên. Chung quanh vật phẩm đủ loại màu sắc rực rỡ, chất cao như núi. Ánh mắt của hắn nhìn qua những cái vật này cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Những đồ vật này đều là các loại linh thạch và pháp bảo, trong đó có cả pháp bảo phẩm chất cao, cũng có một ít pháp khí bày la liệt, để lẫn với nhau, nhiều đến mức nhìn không xuể. Hắn nhớ lại mấy ngày trước tại Lạc Sa Tông, cũng không phải là tông môn này phá hủy nghiêm trọng, mà là do toàn bộ pháp bảo của cải đều bị thần nguyên thú này lấy về đây. Con thú này hiển nhiên là thích cất chứa bảo vật. Cái đống tài vật này hơn phân nửa là do nó nhiều năm qua tàn sát hàng loạt dân trong thành mà và diệt tông môn để dành, rồi bây giờ Hàn Lập hưởng lợi. Hàn Lập tìm tòi trong cái đống đồ vật, bỗng thấy đằng sau cái tấm lông y màu vàng phía cửa điện có một bóng hình lờ mờ. Hắn lập tức bước nhanh tới, đi vòng ra phía sau lông y. Chỉ thấy phía sau lông y là một thứ giống như da rắn được lột ra, toàn thân trong suốt giống như tinh thể. Lấy tay sờ cũng không có cảm giác lạnh buốt, mà lại có cảm giác mềm mại như được dệt bằng tơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là linh xác cho thận nguyên thú lột xác mà ra. Hàn Lập thu thập linh xác này vào trong tay, rồi lấy ra mấy cái nhẫn trữ đồ. Bắt đầu kiểm kê toàn bộ bảo vật chất chồng như núi trong đại điện đã thuộc về mình. Sau khi kiểm kê gần nửa ngày, bên trong những cái chiếc nhẫn trữ vật và cái vòng tay trữ vật cũng đều gần như đầy hết. trong đó phần lớn là linh thạch. Linh thạch hạ phẩm và trung phẩm chiếm đa số, còn về linh thạch cực phẩm thì vô cùng ít nhưng cũng được tầm 600-700 miếng. Nếu đem linh thạch còn dư đi đổi thì cũng được chừng 300-400 miếng linh thạch cực phẩm nữa. Xem ra những tông môn xung quanh quy mô cũng không lớn. Điều này cũng khó trách thôi, vì nếu có đầy đủ thực lực thì cũng không bị yêu thú này coi trời bằng vung, quấy nhiễu nhiều năm như vậy rồi. Trừ những thứ đó ra, còn hơn 100 kiện pháp bảo, mấy trăm kiện pháp khí và một ít linh tài cổ quái. Nhưng còn linh dược thì cũng không có một cây nào. Những pháp khí kia thì không cần nói, còn những pháp bảo có chút phẩm giai thì mặc dù Hàng Lập không cần, nhưng cái đám người Mộng Vân Quy lại vừa vặn thích hợp. Về thanh trường kiếm màu vàng ống mà cái con thú này sử dụng lúc trước á, sau một hồi đánh giá thì hắn phát hiện ra cái thanh kiếm này là một kiện thông thiên linh bảo thuộc tính kim, phẩm chất cũng không kém thanh Trúc Phong Vân kiếm lúc trước. Bảo vật trong sầu huyệt thận nguyên thú không tính là nhiều, nhưng đều truyền ra khí tức hết sức kỳ lạ. Hàng Lập tuy không nhận ra nhưng cũng biết không phải vật phàm. Đặc biệt trong đó có mấy khối kim loại màu vàng, khối to bằng đầu người, rõ ràng không phải là nhân tạo. Mặt ngoài còn khảm đầy dày đặc đường vân như hoa, sờ vào không có cảm giác lạnh lẽo như kim loại thông thường, mà ngược lại nó còn có chút ấm áp nữa. Mấy ngày sau đó, Hàng Lập không lập tức rời đi, mà thừa dịp đang không ở trong Trúc Long Đạo, mà lấy thanh Trúc Phong Vân kiếm ra thúc giục, thi triển vài loại kiếm trận học được ở trong Thanh Nguyên kiếm quyết ra mấy lần. Uy lực của chúng tất nhiên tăng lên một khoảng lớn rồi, trước đây không thể so sánh nổi, nên khiến cho hắn rất thỏa mãn. Một khắc trước khi rời khỏi đảo Vân Hồ, Hàng Lập mới xác nhận nhiệm vụ chém giết thận nguyên thú được giao phó trong Vô Thượng Minh lúc trước, khiến cho kẻ mang mặt nạ đầu hươu vô cùng kinh ngạc, không dám tin. Hàng Lập đương nhiên là không giải thích gì nhiều. Lấy ngay cái yêu hạch của thận nguyên thú ra cho đối phương xem xét, khiến cho đối phương vừa mừng vừa sợ, rồi vui sướng giao tiên nguyên thạch cho hắn. Hắn tiếp nhận cái nhiệm vụ này chủ yếu là vì thuận đường mà làm, dù sao hắn cũng không định chờ 10 năm cho tới khi thận nguyên thú ra ngoài. Còn mặt khác, xuất phát từ việc con thú này là họa của muôn dân trăm họ, hắn diệt trừ cũng là vì sâu trong đáy lòng hắn có một tia trắc ẩn. Mấy tháng sau, Hàng Lập một mạch quay trở về Trúc Long Đạo, rồi không trì hoãn chút nào mà chạy tới Điện Huyền Thiên. Nơi này vẫn không có một bóng người ngoại trừ lão giả áo xám ngồi đang nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ gật. Nghe được tiếng bước chân mới miễn cưỡng hé ra một chút. À, là tiểu tử ngươi hả? Sao trở về nhanh dữ vậy? Chẳng lẽ cảm thấy nhiệm vụ quá gian nan không thể hoàn thành, định dùng điểm công trạng để bù hay sao? Lão giả ngồi ngay ngắn rồi ngáp một cái, lười biếng nói. Hàng Lập cũng không có nói gì, phất tay lấy ra một cái túi trữ vật đặt ở trên bàn. Lão già hơi ngẩn ra, thần thức quét qua túi trữ vật. Cơn buồn ngủ trong mắt liền tan biến. Tiểu tử ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của lão phu nha, nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, không tệ đó. May mắn mà thôi, thời điểm mà tại hạ đến thì vừa đúng lúc thần nguyên thú đi ra ngoài, vì vậy cực kỳ thuận lợi hoàn thành cái nhiệm vụ này đó. Hàng Lập nói giảm nói tránh. Tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn đó, nhưng mà nhận khí đôi khi cũng là một loại thực lực mà. Hai mắt của lão giả đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới, cười mấy tiếng hăng hắc quái dị, cũng không biết là có tin tưởng được hay không. Lão thu linh xác thần nguyên thú lại, rồi lấy tay lấy ra một cái quyển sách ngọc màu xanh và một cái bút ngọc, viết lên vài chữ, rồi lại lấy cái lệnh bài trưởng lão của Hàng Lập ra. Bạch quang lóe lên, trong lệnh bài đã có thêm 200 điểm công trạng. Tốt rồi, nhiệm vụ thứ nhất này của ngươi coi như đã hoàn thành rồi, mau trở về nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt nha, nhớ kỹ là ít ngày nữa tới nhận nhiệm vụ thứ hai đó nha. Lão giả trả lệnh bài cho Hàng Lập rồi nói. Làm phiền tiền bối rồi, tại hạ hiện tại muốn nhận nhiệm vụ kế tiếp luôn nè. Hàng Lập nói thẳng. Tiểu tử ngươi cũng thật là khó chịu đó nha, khác hẳn mấy cái tên già lười biếng ra sức từ chối kia đó. Lão giả liếc nhìn Hàng Lập, gật đầu nói. Hàng Lập nghe như vậy không khỏi vuốt vuốt mũi một cái. Thời gian của hắn không dư giả nên muốn tranh thủ một chút thôi. Lão giả nói rồi lật tay lấy ra cái quyển sách màu xanh kia, một lần nữa lật xem. Sau một lát dừng lại ở một trang, chậm rãi mở miệng. Ở đây có một cái nhiệm vụ khẩn cấp nè, giao cho ngươi làm nha. Không biết là nhiệm vụ gì vậy? Hàng Lập không nhanh không chậm hỏi. Tông môn Mẫu Hỏa Dân Lĩnh phía tây nam của đại lục cổ dân á, có một mạch khoáng hỏa nguyên tinh quy mô không nhỏ. Ở mấy ngày gần đó thợ mỏ thường xuyên mất tích, khiến cho mạch khoáng không thể không tạm thời đóng cửa. Một trưởng lão đại thừa kỳ đóng tại đây đã tiến vào bên trong mỏ quặng dò xét, vậy mà cũng bị câm. Vì vậy họ đã báo cáo tông môn thỉnh cầu một vị trưởng lão nội môn đến tìm hiểu nguyên nhân. thuận tiện mang hỏa nguyên tinh thu thập ở trong 10 năm gần đây về. Nhiệm vụ này không khó lắm, nhưng ban thưởng lại không ít nha. 180 điểm công trạng đó. Lão giả rung đùi, đắc ý nói. Đã rõ rồi, nếu như cái nhiệm vụ khẩn cấp thì tại hạ liền lên đường ngay vậy. Hàng Lập nghe như vậy rồi gật đầu nói. Nói rồi hắn không nói thêm gì nữa, nhận lấy cái lệnh bài nhiệm vụ, không có chút trì hoãn nào, quay người đi ra bên ngoài. Tiểu tử này có chút thú vị đó nha. Lão giả nhìn bóng lưng của Hàng Lập, nhếch miệng cười cười rồi nói. Hơn một năm sau, một dãy núi trải dài liên miên, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm ở phía tây nam đại lục Cổ Vân. Toàn bộ dãy núi, vô luận là mặt đất hay ngọn núi, đều có một màu đỏ thẫm vô cùng tươi đẹp. Có không biết bao nhiêu miệng núi lửa phân bố chằng chịt ở trên dãy núi, thỉnh thoảng phục lên cái cột lửa nham thạch đỏ thẫm nóng chảy. Từng cột lửa đồ sộ luân phiên nhau phóng lên trời, âm âm nổ mạnh không ngừng. Bầu trời tràn ngập mây lửa màu đỏ thắm, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Ở chỗ sâu trong dãy núi có một sơn cốc, ở giữa trải rộng từng cái hố loằng ngoằng chi chít như tổ ong. Nơi này đúng là Hỏa Vân lĩnh. Giữa không trung lóe lên thanh ảnh, Hàng Lập lơ lửng hiện ra. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mấy lần, lập tức bay xuống cái quặng mỏ phía dưới. Hơn 10 ngày sau, sâu ở trong lòng của Hỏa Vân lĩnh, ở bên trong một quặng mỏ khổng lồ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ tung bay lên xuống, lúc hợp lúc tách, kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm vào nhau đều phát ra âm thanh cực lớn, khiến cho toàn bộ lòng núi kịch liệt lắc lư theo, vô số đá vụn lớn nhỏ rơi xuống như mưa. Thân ảnh nhỏ này đúng là của Hàng Lập, lúc này quanh thân hắn có ánh sáng màu xanh lượn lờ, tay không đánh ra từng đạo quyền ảnh. Thân ảnh to lớn còn lại kia là một con thằn lằn màu đỏ chừng 7-8 trượng, thân hình nhanh nhẹn, miệng nó thỉnh thoảng phun ra nuốt vào từng luồng lửa cực nóng, nhưng căn bản không cách nào đánh trúng Hàng Lập được. Trong khi đó, nắm đấm của Hàng Lập mỗi một lần đánh vào thân thể nó đều khiến cho lớp vảy vô cùng cứng rắn màu đỏ hiện ra từng vết rạn nứt. Không bao lâu, con thằn lằn lửa có thực lực mạnh mẽ này đã bị thương chồng chất, nhiều lớp vảy lớn ở trên toàn thân vỡ vụn. Con thú này sớm đã định bỏ chạy rồi, tiếc rằng Hàng Lập giống như dồi ở trong xương, căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Hàng Lập đánh ra một quyền, kết quả con thằn lằn lửa lúc này lại chẳng biết tại sao không tránh né. Những cú đánh thẳng vào người, nó bắn ngược ra ngoài, văng mạnh vào một chỗ trên vách động. Chỗ nắm đấm đánh trúng là cả một mảng lớn vảy da bị rách vỡ hoàn toàn, máu tươi chảy đầm đìa. Lúc con thằn lằn lửa chạm vào thành động, bỗng nhiên nó há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt hòa vào thành động, biến thành động thành nham thạch cuồn cuộn nóng chảy. Thân thể con thằn lằn lửa bỗng nhiên trở nên mơ hồ, định chui vào trong nham thạch. Đúng lúc này, một ánh đao màu đen to lớn bắn nhanh tới, tưởng chậm nhưng rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở cái vết thương phía sau lưng nó. Một luồng lực lượng pháp tắc đổ xuống, hóa thành một luồng mang lực khổng lồ đánh vào người con thằn lằn. Con thằn lằn to lớn màu đỏ mất đi cái lớp vảy bảo hộ, thân thể lập tức bị ánh đao vô cùng mãnh liệt chém thành hai nửa rơi xuống phía dưới. Tiếp theo ánh đao hơi mơ hồ chuyển một cái, chợt lóe ra hơn 10 ánh đao màu đen, quấy cho nguyên anh của nó không kịp thoát ra đến nát bét. Một tay của Hàng Lập khẽ vẫy, trường đao màu đen bay vụt lại quay về. Con thằn lằn to lớn màu đỏ đúng là nguyên nhân dẫn đến thợ mỏ mạch khoáng nơi này mất tích. Kỳ thật là thực lực của nó không tính là quá mạnh, nhưng lớp vảy trên người của nó không thể phá vỡ. Ngoài ra, nó có khả năng hòa tan mình vào bên trong mặt đất và vách núi, phát động đánh lén, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù là hắn, cũng phải bỏ ra nửa tháng, rốt cuộc mới chặn được con thú này ở đây. Từ trong bụng con thú này, từng khối tinh thể màu đỏ thẫm lớn bằng đầu người lăn ra, vương vãi đầy mặt đất. Tinh thể hiện ra hình dáng hơi mờ, ở giữa lóe ra ánh sáng màu đỏ giống như một ngọn lửa. Nó tản mát ra sức nóng vô cùng, như là một cục than nung đỏ, chẳng qua độ nóng so với cục than cao hơn mấy ngàn vạn lần. Cái này là hỏa nguyên tinh sao? Hàng Lập hạ xuống, nhặt lên một khối tinh thể thì thào tự nói. Bàn tay của hắn tựa hồ không phản ứng chút nào với nhiệt độ cực nóng của tinh thể. Hàng Lập nhìn rồi phất tay thu hồi hỏa nguyên tinh trên mặt đất. Ánh mắt của hắn lập tức đảo qua trên thân con thằn lằn, hắn khẽ vung thanh hắc đao mấy lượt, chém vào cái móng vuốt tứ chi rồi thu hồi chúng lại. Sau đó thân hình hắn liền hóa thành một vệt thanh hồng, bay theo một hướng khác ra ngoài quặng mỏ. Hơn một năm sau, ở cửa đại điện Thái Huyền là thiên điện, có một bóng người bước nhanh tới, đúng là Hàng Lập một đường phong trần mệt mỏi chạy về. Nhìn kiến trúc trước mặt này, hắn thở nhẹ ra một hơi. Hàng Lập đã hoàn thành hai nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nốt một cái nhiệm vụ nữa, thời gian hơn 100 năm tiếp theo, hắn có thể an tâm đi làm chút chuyện của mình rồi. Hàng Lập cất bước đi vào, đang định mở miệng nói chuyện thì chợt khẽ giật mình. Trong điện vậy mà không có một bóng người, lão già áo xám cũng không có ở đây. Hắn suy nghĩ một chút rồi quay người đi ra, thò tay ngăn cản một người hầu trẻ tuổi vừa từ ngoài điện đi qua. Bái kiến trưởng lão đại nhân. Ngươi có biết trưởng lão thiên điện ở nơi này đang ở đâu không vậy? Hàng Lập hỏi. À, ngài nói đến trưởng lão Hồ Ngôn hả? Giờ phút này có lẽ người đang ở Bách Tủ Sơn Trang ở trên ngọn Bách Tủ á. Người hầu trẻ khẽ giật mình, lập tức chỉ đến một ngọn núi ở gần đó. Từ nơi này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy một tòa kiến trúc ở trên đỉnh núi. Bách Tủ Sơn Trang hả? Hàng Lập thì thào tự nói một tiếng, trên mặt hiện ra một tia cổ quái, vất tay đuổi cái tên thanh niên đi. Sau đó hắn không nói hai lời bay thẳng đến đỉnh núi đó. Hắn rất nhanh hạ xuống ngọn núi, nhìn thấy một trang viện lớn, cửa son tường trắng trước mắt, trên cửa viết bốn chữ to rồng bay phượng múa, Bách Tửu Sơn Trang. Chỉ là nhìn bốn chữ có chút siêu vẹo, giống như là khi đang say mềm tùy ý viết ra vậy. Hàng Lập chần chừ một chút, triển khai thần thức, lông mày cau lại, quả nhiên là lão già áo xám đang ở trong đó. Hắn sửa sang lại quần áo, đẩy cửa lớn bước vào. Trong nội viện có một cái sân vườn lớn, hai bên sân vườn có một loạt bồn hoa giống như bên trong thiên điện. Bên trong bồn hoa gieo trồng các loại linh thảo linh hoa, không chỉ dạt dào linh khí mà còn tỏa ra từng làn hương thơm nồng đậm. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, ánh mắt hơi sáng lên. Cách đó không xa, có một cây bồn hoa, bên trong là một cây linh thảo sáu màu, cao hơn người, có đầy các hạt đậu màu vàng ở trên cây. Những hạt đậu này hơi giống với cái bình đậu mà lúc trước hắn giành được trong tay của hai tên đại thừa của Thiên Quỷ Tông. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, đánh giá một hồi lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt lại. Hắn đi đến trước một thính đường trong sân, gõ cửa. Trưởng lão Hồ Ngôn à, vãn bối Lệ Phi Vũ cầu kiến. Nói xong hắn đứng đợi ở ngoài cửa. Sau một lát, cửa phòng két một tiếng mở ra, một cổ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Mặt của trưởng lão Hồ Ngôn đỏ lựng, mắt lờ đờ say rượu như sắp ngủ. Lão ta cầm trong tay một chén rượu đầy tràn màu xanh tươi. À, lại là ngươi sao? Nhanh như vậy đã trở về rồi hả? Sau khi trưởng lão Hồ Ngôn không đếm xỉa gì, cầm chén ngọc đẹp uống một hơi cạn sạch, chật chật một cái, lúc này mới nói. Nói xong lão ta quay người lão đảo đi vào bên trong, nằm xuống một cái ghế, cầm lấy cái bình rượu xanh ngọc bên cạnh, rót đầy chén ngọc trong tay, một lần nữa ngửa đầu uống. À, thiệt là rượu ngon à nghe. Trưởng lão Hồ Ngôn khà một tiếng rồi thỏa mãn. Hàng Lập chậm rãi đi vào bên trong, nhìn lão đầu say khướt trước mặt này khẽ câu mày, nhưng tiếp theo liền giãn ra, mở miệng nói. Trưởng lão Hồ Ngôn à, tại hạ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một con thằng lằn lửa sắp sửa đột phá chân tiên cảnh, chui vào hỏa dân lĩnh, đã bị tại hạ diệt trừ rồi. À, ta đã nhận được tin tức rồi nha, thiểu tử người cũng không tệ đó nha, làm việc rất là gọn gàng á. Trưởng lão Hồ Ngôn cũng không thèm nhìn hắn, vừa nói chuyện vừa tự rót hai chén uống. Đa tạ trưởng lão tán thưởng nha, ở tại hạ muốn tiếp nhận thêm một nhiệm vụ nữa. Hàng Lập chắp tay với lão giả rồi nói. Tiểu tử nè, ngươi gấp gáp cái gì chứ, đã tu hành vạn năm, trải qua vạn kiếp nạn mới thành tiên, đạt được thọ nguyên vô thượng mà, ngươi còn mong cái gì nữa chứ, là trời non lấp bể hay là hô mưa gọi gió ở đây, hay còn muốn được người người kính ngưỡng chứ. Không biết cần tiêu giao tự tại giữa trời đất hay sao. Những cái thứ này chỉ như gió thoảng mây trôi, sao bằng được lão phu có một chén rượu ngon trong tay quên mọi ưu sầu chứ. Đến đây nè, đến đây, uống cùng lão phu một chén rồi nói chuyện khác nha. Trưởng lão Hồ Ngôn cười ha ha một tiếng, không biết móc ra từ đâu một chén rượu khác, rót đầy rồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. Trong lòng của Hàng Lập lúc này mặc dù không muốn chậm trễ công việc, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngồi xuống cầm chén rượu lên. Vậy làm phiền trưởng lão rồi. Vậy mới đúng chứ. Đối thủ đường ca, tận hữu lạc thú trước mặt này, đây mới là con đường tu tiên của lão phu. Cạn. Trưởng lão Hồ Ngôn cầm chén rượu cùng một cái với Hàng Lập, rồi uống một hơi cạn sạch nói. Hàng Lập thấy như vậy, ngửa đầu uống cạn một hơi. Một chén rượu ngọc uống vào cổ họng, vô cùng dễ chịu. Chỉ cảm thấy trước lạnh sau nóng, trong đan điền lập tức xuất hiện một dòng nước nóng tràn ra tất cả xương cốt tứ chi. Toàn bộ cơ thể chợt cảm thấy vô cùng thư thái tê dại. Loại cảm giác này giống như là cái cảm giác bản thân lúc đang cưỡi mây đạp gió, nghe tiếng tiên nhạc lượn lờ bên tai, một cảm giác thần tiên bồng bềnh lướt tới. Rượu ngon. Hàng Lập bật thốt lên. sảng khoái sảng khoái nha. Người phàm nó uống rượu có thể làm mất lý trí hả? Sau khi say quá thật tình nó không biết sẽ làm gì. Đây gọi là thiên hạ có 3.000 đại đạo, có người sinh ra có hàng trăm nỗi khổ. Có lẽ sau này chứ có thể bỗng nhiên hiểu rõ thôi, thay đổi nhận thức. Ta và ngươi mặc dù tu thành tiên, nhưng cái đạo này cũng không hẳn là đã lĩnh ngộ được đâu. Đến đây uống rượu. Trưởng lão Hồ Ngôn cười ha hả, lấy rót một chén rượu cho chính mình và Hàng Lập. Hàng Lập nghe nói như thế, trong lòng không khỏi khẽ động. Lão đầu này nhìn như ăn nói bậy bạ, nhưng lại ẩn chứa thâm ý nào đó. Từ ngày trở về tiên giới, có thể nói hắn từng bước đều lo sợ, trong lòng lúc nào cũng mang theo một tia cảnh giác cả. Không cách nào thản nhiên đối mặt với thối đời này. Loại cảm thụ này và ước mơ thành tiên nhân tiêu diêu tự tại lúc trước của hắn khác nhau một trời một vực. Cái loại cảm giác mất mát này và áp lực khi gặp lão đầu say rượu, dường như bị đối phương dùng một chén rượu trong buổi nói chuyện này, làm hắn có cảm giác rộng mở, sáng tỏ, làm cho những điều chưa thông suốt liền hiểu rõ. Bản thân của hắn từ một tiểu tử thôn giả, bước từng bước một tu hành đến nay, từng giây từng phút chịu áp lực, chẳng lẽ tu luyện liên tục cho đến khi bỏ mạng thì sự tồn tại của bản thân mình mới có ý nghĩa hay sao chứ? Nếu như đã đắc đạo thành tiên, có thể sống cùng trời đất, hôm nay hắn lại đang ở trong đại tông môn, có được lãnh địa rộng trăm vạn dặm. Bản thân phải chăng cũng nên tận hưởng lạc thú trước mặt này, sung sướng hưởng thụ một chút. Ngoài ra có lẽ buông một ít gông xiềng áp lực, tạm thời rời bỏ đại đạo một chút. Không đúng. Hắn lắc mạnh đầu, ném toàn bộ những cái ý niệm này ra ngoài. Năm đó thời điểm mới vào tiên giới, có lẽ chính là vì nghĩ lầm đã thành đại đạo, có thể tiêu giao tiên giới mới khiến cho bị người ám toán. Trọng thương mất trí nhớ, bị mất thanh trúc phong vân kiếm và giải đạo nhân. Nếu không với bản tính vô cùng thận trọng của hắn sao có thể ngã một cú đau như vậy chứ? Bản thân hắn hôm nay vừa mới đứng vững sao lại có thể buông lỏng cảnh giác, dẫm lên vết xe đổ, khiến cho tu vi vạn năm bị hủy trong một buổi sáng được chứ? Tiền giới nhìn như thiên hạ thái bình, kỳ thực là sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía. Bản thân nhất định phải càng thêm cẩn thận, ngày sau mới có cơ hội thành tựu đại đạo. Những cái ý niệm này lóe lên trong lòng, làm cho lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời niềm tin trong lòng bất tri bất giác trở nên kiên định hơn. Tiền bối à, đây là rượu Thanh Lê hả? Quả nhiên là rượu ngon cực phẩm đó. Hàng Lập bưng chén rượu lên uống, một lần nữa khen lớn, nhưng ánh mắt lại trở nên thanh minh. Giờ phút này, bên tai tiên nhạc lả lướt cũng chẳng biết lúc nào cũng không còn nghe thấy nữa. Tiểu tử ngươi cũng có hiểu biết về rượu nữa hả? Trưởng lão Hồ Ngôn khẽ di một tiếng, thoáng kinh ngạc liếc nhìn Hàng Lập. Không dám nói là hiểu đâu, chỉ là biết sơ sơ thôi. Hàng Lập cười rồi nói, hắn vốn biết không nhiều về rượu lắm, chẳng qua là năm đó trên đường đi qua Đại Dương Lôi Bạo, thường xuyên bị Tôn Khắc lôi kéo uống rượu. Tôn Khắc lại biết quá tường tận về các loại rượu, thành ra mưa dầm thấm lâu nên hắn có hiểu được một chút. Mà cái loại rượu mà lão nhân này vừa cho hắn uống, trùng hợp lại là cái loại rượu mà Tôn Khắc đã từng cho hắn uống lúc trước. Chẳng qua là khi đó uống cũng không có cảm ngộ như hôm nay. Tốt, tốt, ta xem tiểu tử ngươi có chút thuận mắt, không nghĩ tới cũng là đồng đạo, thật không thể tốt hơn rồi. Đến đây, uống cùng lão phu vài chén nữa nha. Trưởng lão Hồ Ngôn mừng rỡ, đứng dậy đi vào phía trong phòng. Lúc lão đi ra, hai tay đã cầm 7-8 cái bầu rượu và các chén uống rượu khác nhau. Lão thành thục đặt từng cái lên trên mặt bàn. Những cái bầu rượu này có đủ loại kiểu dáng, chén rượu thì càng đặc sắc hơn. Từng loại như chén đồng, chén ngọc, chén mộc, chén thạch, chén kim. Từng chén rượu còn được khắc những cái đồ án quái dị, tưởng như chỉ là phù văn trang trí bình thường. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ phát hiện những cái chén rượu này đều là những kiện pháp bảo, còn về phần có công hiệu gì thì hắn cũng không biết được. Trưởng lão Hồ Ngôn lấy ra nhiều chén khác nhau như vậy, chẳng lẽ mỗi một chủng rượu còn phải được phối hợp với chén uống rượu riêng nữa hả? Hàng Lập nhìn cái rượu ngon chứa trong chén rượu rực rỡ muôn màu, trong lòng nổi lên một tia hứng thú rồi cười nói. Tất nhiên, tựa như ngựa tốt phải có yên tốt vậy đó, đạo uống rượu cũng là như vậy thôi. Nếu mà chỉ có rượu ngon mà cái đầu uống rượu thì không tương xứng thì vậy cũng sẽ giảm đi 3 phần. Ví dụ như Thanh Lê tiên thủ này màu xanh bích nè, cần phải uống với chén ngọc thiên thanh. Còn như cái hũ hồng tan tiên thủ này nổi tiếng với mùi thơm ngát nha, cần phải dùng chén thanh đằng dạng nên để uống nó đó, mới có thể tăng thêm mùi vậy. Trưởng lão Hồ Ngôn hớn hở, lớn tiếng kể về các loại rượu ngon nào thì xứng đáng với chén rượu đó. Hàng Lập nhẹ gật đầu, bưng chén rượu hồng tan lên ngửi. Lúc trước trên phi thuyền vượt biển, hắn và Tôn Khắc đã uống qua cái loại rượu này. Nhấp thử một ngụm, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời. Ngày đó hồng tan tiên tửu chính là cái vật trân quý mà Tôn Khắc luôn đem theo bên mình, so với rượu trước mặt tuyệt không kém. Chỉ là chén rượu trước mắt này có mùi rượu thơm ngát hơn xa chén rượu khi uống cùng với Tôn Khắc lúc trước. Hàng Lập uống một hớp, nhấm nháp thưởng thức, rất nhanh phát hiện nguyên nhân. Cái chén thanh đằng này mơ hồ có mùi thơm của gỗ hòa cùng với mùi rượu, khiến cho mùi vị của rượu này tăng lên rất nhiều. Hồng tang thiên tửu này chính là chế biến từ quả hồng tang nghìn năm, quả này là linh tài thuộc tính hỏa, cái chén thanh đằng lại ẩn chứa mộc khí, mộc sinh hỏa, quả nhiên tửu vị tăng lên rất nhiều đó. Mặt của hắn lộ ra vẻ khâm phục. Trưởng lão Hồ Ngôn dù trước có nói rõ đạo lý nhưng trong lòng vẫn còn bán tính bán nghi, giờ phút này lão mới vững tin vào lời nói lúc trước không uổng. Không tệ, không tệ nha, tiểu tử thật là tinh mắt đó, ngươi lại nếm thử tiếp hầu lưu quang tiên thủ này thử coi. Trong mắt trưởng lão Hồ Ngôn hiện lên một tia tán thưởng, cầm một bầu rượu màu trắng, rót ra một chén màu hổ phách, nước rượu óng ánh hào quang tràn ngập các màu. Sau đó Hàng Lập liên tiếp nếm thêm vài loại rượu ngon, quả nhiên đều là rượu ngon khó gặp. Hắn tuy chỉ biết một chút tửu đạo, nhưng lại là một người lắng nghe vô cùng, với bộ dạng khiêm tốn hiếu học khiến cho Hồ Ngôn chân nhân liên tục gật đầu, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm. Những rượu này không phải là loại tầm thường, đều được xem là tiên tửu, đối với tu hành rất có ích, chẳng qua tu vi của Hàng Lập dù sao cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ, uống nhiều như vậy trong đan điền đã hỗn tạp vô cùng, chỉ sợ là thời gian tới sẽ tốn không ít thời gian mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bèn dừng uống. Trưởng lão Hồ Ngôn thì cứ một ly tiếp lấy một ly, uống liên tục, hiển nhiên tu vi cao hơn Hàng Lập không ít. Trưởng lão Hồ Ngôn nè, có thể dừng một lát được không vậy? Tại hạ còn có chút sự tình muốn bẩm báo nữa. Hàng Lập chờ giây lát, thấy đối phương không quyết định dừng lại, nên đành mở miệng hỏi. Tiểu tử nhà ngươi thiệt sự là làm mất hứng à. Được rồi, có đấm gì đó mau thả ra đi. Trưởng lão Hồ Ngôn lườm Hàng Lập một cái, hừ một tiếng ngồi dậy. Hàng Lập cười một tiếng, lấy ra một cái pháp khí trữ vật đưa tới. Số lượng hỏa nguyên tinh khai thác gần 10 năm ở hỏa dân lĩnh đều ở bên trong này nè. Trưởng lão Hồ Ngôn nhận lấy, thần thức hơi quét qua rồi ném qua một bên. Lão lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh, vẽ nguệch ngoạc vài cái ở phía trên. Trưởng lão Hồ Ngôn nè, tông môn tựa hồ rất coi trọng cái hỏa nguyên tinh này hả? Không biết vật này có tác dụng gì vậy? Tại hạ tuy thấy bên trong nó chứa hỏa lực tinh thuần nhưng rất là yếu ớt, khác rất nhiều so với khoáng thạch thuộc tính hỏa bình thường, nhưng lại có vẻ giống như linh thạch vậy. Hàng Lập nhìn pháp khí trữ vật như tùy ý hỏi. Chỉ là một loại nguyên liệu dùng để luyện chế tiên nguyên thạch mà thôi. Trưởng lão Hồ Ngôn cũng không ngẩng đầu lên rồi đáp. Hàng Lập nghe vậy thì khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Luyện chế tiên nguyên thạch cần dùng đến cái loại hỏa nguyên tinh này hả? Trưởng lão Hồ Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết cái trận pháp cửu chuyển tiên nguyên hả? Cửu chuyển tiên nguyên trận sao? Hàng Lập mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Cái tên này hắn thực sự không biết. Ngươi hẳn là vừa mới gia nhập Bổn Tông không lâu hả? Ngươi xuất thân từ nơi nào vậy? Trưởng lão Hồ Ngôn liếc mắt dò xét Hàng Lập rồi hỏi. Trưởng lão thật tinh mắt đó, Lệ Mổ vừa mới gia nhập tông môn còn chưa đến 100 năm nữa, xuất thân từ một đảo nhỏ vắng vẻ ở đại lục Hoang Lang. Tâm niệm của Hàng Lập hơi đổi, nói ra. Khó trách nha, đại lục Hoang Lang vô cùng vắng vẻ, đúng là ít ai biết. Về trận cửu chuyển tiên nguyên này chính là một trận pháp tụ nguyên của tiếng tâm lừng lẫy ở Bắc Hàng Tiên Vực. Trận pháp này có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ linh lực của 100 khối linh thạch cực phẩm thành một thể, rồi hóa thành một miếng tiên nguyên thạch. Trưởng lão Hồ Ngôn tiếp tục nói. Thì ra là vậy, khó trách mà tiên nguyên thạch tại đại lục Hoang Lang lại hiếm thấy như vậy, trong khi ở tông môn lại nhiều hơn không ít đó. Hàng Lập hít sâu một hơi thì thào nói ra. Đó là tất nhiên rồi, Chúc Long Đạo ta há lại là nơi mà đại lục Hoang Lang có thể so sánh chứ. Trưởng lão Hồ Ngôn ngạo nghễ nói. Đang lúc nói chuyện, lão ta lật tay thu cái ngọc sách vào, lấy lệnh bài trưởng lão của Hàng Lập ra, bấm tay một cái, bên trong lập tức được thêm vào 180 điểm công trạng. Tại trưởng lão Hồ Ngôn nha, vì trưởng lão tốn thêm chút thời gian nữa, bố trí cho tại hạ thêm một nhiệm vụ trước đi, rồi từ từ thưởng thức rượu ngon cũng không có muộn mà. Hàng Lập tiếp nhận cái lệnh bài, lần nữa chắp tay nói. Khó có thời gian được lùi biến xíu, mà tiểu tử ngu lại cứ lải nhải dài dòng mà chết mà he chạy hả? Trưởng lão Hồ Ngôn trừng mắt với Hàng Lập, lấy sách nhiệm vụ ra, nhanh chóng lượt xem vài trang. Lão ngừng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn Hàng Lập nói. Người gấp gáp như chạy là muốn làm xong 3 nhiệm vụ rồi trở về tu luyện đó hả? Nếu như chạy thì cái nhiệm vụ này thích hợp với ngươi nè, không lâu lắm, chỉ cần mấy tháng thời gian là đủ rồi. Là nhiệm vụ gì vậy? Hàng Lập nghe như vậy thì vui vẻ hỏi. Đệ tử nội môn muốn tấn cấp thành đệ tử chân truyền cần phải thông qua thí luyện. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là âm thầm hộ tống một ít đệ tử nội môn tham gia thư luyện đệ tử chân truyền. Trưởng lão Hồ Ngôn giải thích. Âm thầm hộ tống sao? Hàn Lập khẽ giật mình. Không sai, những đệ tử nội môn cần phải dựa vào thực lực bản thân vượt qua thí luyện. Trong những tình huống bình thường cũng không được xuất thủ tương trợ. Tuy nhiên trong thí luyện chuyện ngoại ý muốn xảy ra rất là nhiều, cho nên mới phải phái ra một ít trưởng lão chân tiên âm thầm đi theo. Trưởng lão Hồ Ngôn nói ra. Thì ra là vậy, tại hạ đã minh bạch rồi. Khi nào nhiệm vụ này bắt đầu vậy? Hàn Lập gật đầu hỏi. Thời gian thật đúng là vô cùng trùng hợp đó nha, là 3 ngày sau. Đến lúc đó người đi điện triều trương, sẽ có người ở đó báo cho người biết công việc cụ thể thôi nha. Trưởng lão Hô Ngôn lắc đầu rồi nói. Dân, đa tạ trưởng lão. Hàn Lập hơi trầm mặt, trên mặt có vẻ cảm kích nói. Lão đầu mây rượu say khước này tuy miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng đối với hắn không tệ, an bài nhiệm vụ thứ 3 này cũng không tính là khó khăn. Được rồi, tạ ơn thì không cần đâu, sau này nếu có rảnh rỗi thì tới đây chơi cùng lão phu, uống vài chén cho vui là được rồi. Trưởng lão Hô Ngôn khoác tay áo rồi nói. Nhất định. Hàn Lập cười cười, lập tức đứng dậy cáo từ. Ra cửa phòng, hắn đi ra phía bên ngoài, dọc đường đến chỗ cây đậu hạt màu vàng, không khỏi dừng lại đánh giá vài lần. Như thế nào, người cũng hiểu gì đạo binh nữa sao? Âm thanh trưởng lão Hồ Ngôn vang lên, người này chẳng biết từ lúc nào mà đã đến sau lưng của Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, bị người này tiếp cận gần như thế mà bản thân lại không phát hiện ra. Nhưng khi xoay người lại, trên mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh rồi nói. Chỉ là có nghe qua thôi, xem ra trưởng lão Hồ Ngôn á, rất tinh thông thuộc đạo binh này hả? Đó là tất nhiên rồi, nếu bàn về đạo binh, lão phu nhận thứ hai thì trong chút long đạo không ai dám nhận thứ nhất đâu đó nha. Trưởng lão Hồ Ngôn vẫn ở trong bộ dáng mắt say lờ đờ mông lung, khẩu khí lại càng thêm ngạo nghễ. Tại hạ rất có hứng thú với đạo binh này đó, chỉ là rất ít người tinh thông cái đạo này để có thể thỉnh giáo. Không biết trưởng lão có thể chỉ điểm một chút hay không vậy? Tại hạ tất nhiên... Hàn Lập vô cùng mừng rỡ, chắp tay nói. Muốn học thuật đạo binh của ta? Không được đâu. Ta sẽ không dạy ngươi cái này, đừng có hy vọng làm gì nha. Trưởng lão Hồ Ngôn không chờ Hàn Lập nói xong, lập tức lắc đầu cắt lời hắn. Cái này thật là không thể thương lượng sao, trưởng lão? Hàn Lập chưa từ bỏ ý định rồi hỏi. Trưởng lão Hồ Ngôn đang định từ chối, nhưng chợt nhớ tới vừa rồi hai người nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào, thầm ý nói. Cái này cũng không phải là hoàn toàn không được nha. Cuộc đời lão phu có hai niềm đam mê. Thứ nhất là rượu, thứ hai chính là cái thuật đạo binh này. Nếu ngươi có thể tìm được phương tử của tiên tử tốt hơn so với những thứ có trong tay của lão phu á, thì cũng không phải là không thể thương lượng nha. Lão ta tìm kiếm, cất chứa rượu ngon khắp nơi trong vô số năm, chỉ sợ trên toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng không có mấy người hơn lão. Hàn Lập nhìn gương mặt tự tin của trưởng lão Hồ Ngôn, ngầm thở dài. Hắn tuy rằng biết không nhiều lắm về tiểu đạo, cũng nhìn ra được trưởng lão Hồ Ngôn cực kỳ tinh thông cái đạo này. Những tiên tử vừa rồi không có loại nào mà không phải là rượu ngon tuyệt thế cả. Đi đâu mà tìm được tiên tử tốt hơn chứ? Trưởng lão Hồ Ngôn xem ra thực sự không muốn truyền thụ cái thuật đạo binh này rồi. Nhưng, tại hạ tất nhiên sẽ dụng tâm đi tìm, mong rằng trưởng lão đến lúc đó chớ có đổi ý đó. Hàn Lập hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng hắn cũng không bỏ qua. Cùng lắm thì tuyên bố nhiệm vụ trong Vô Thượng Minh ra một cái giá lớn. Nghĩ đến đó có lẽ cũng không quá khó. Ha! Lão phu từ trước đến nay nấu là làm, tiểu tử không cần kích tướng đâu. Nếu ngươi thật sự có thể tìm được tử phương, ta truyền cho ngươi thuật đạo binh nào có ngại cái gì chứ? Trưởng lão Hồ Ngôn hừ một tiếng rồi nói. Vậy tiểu bối phải cáo từ rồi. Hàn Lập mỉm cười, chắp tay cáo từ, quay người lướt đi. Sau khi rời Bách Tửu Sơn Trang, Hàn Lập quay thẳng về mật thất trong động phủ của mình. Sau đó hắn mở toàn bộ cấm chế động phủ ra rồi khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước một hơi hoàn thành 2 nhiệm vụ chấp sự, tuy rằng không quá khó khăn, nhưng là ngựa không dừng vó làm cho cơ thể hắn mệt mỏi. Hiện tại hắn có 3 ngày nhàn rỗi, chính là lúc để luyện hóa tiên tửu uống ở chỗ lão đầu Hô Ngôn một phen, đồng thời nghỉ ngơi một chút. Hàn Lập vừa nhắm mắt không lâu bỗng nhiên mở to mắt ra, sắc mặt hơi đổi. Vòng tay trữ vật ở trên tay hắn không hề có dấu hiệu, đột nhiên kịch liệt rung lên. Không đợi cho hắn làm gì, một đạo hắc quang xuất hiện, thanh trường đao màu đen tự động bay ra, rồi lập tức biến thành một hắc ảnh, nhanh như điện vọt tới phía xa. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Hàn Lập cũng không kịp ngăn trường đao này bay ra, nhưng lập tức phản ứng, hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong mật thất lập tức hiện ra vô số hào quang màu xanh, ngăn đường đi của cái trường đao màu đen này lại. Một tiếng phần phật, mặt ngoài trường đao màu đen tỏa sáng hào quang, phát ra tiếng như dã thú gào thét. Ánh đao đen kịch phun ra nuốt vào bất định, chém vào từng đạo màu xanh ráng chiều, nhưng tốc độ cũng đã chậm lại một chút rồi. Trên thân của Hàng Lập tỏa kim quang rực rỡ, Chân Ngôn Bảo Luân trong nháy mắt xuất hiện, gần sóng màu vàng khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh, gồm cả trường đao màu đen trong đó. Tốc độ của trường đao lập tức chậm lại, hơn nữa còn chậm gấp 3 lần, rồi lại bị một cổ hấp lực vô hình cuốn tới bắn ngược trở về, rơi vào trong tay của Hàng Lập. Trường đao màu đen phát ra âm thanh rung động mãnh liệt ong ong, không ngừng giãy giụa, nhưng năm ngón tay của Hàng Lập nắm chặt như gọng kìm, không cách nào giãy ra được. Đây là chuyện gì vậy? Hàng Lập thấy như vậy, châu mày. Trường đao màu đen vốn thuộc về Phương Bàn đã chết, trong mấy năm qua sớm đã được hắn cẩn thận luyện hóa qua một lần rồi, hôm nay sao lại xuất hiện dị trạng như vậy chứ? Ý niệm trong đầu của hắn chuyển động, thần thức khổng lồ bao trùm, tìm kiếm bên trong hắc đao. Sau một khắc, sắc mặt của hắn một lần nữa trầm xuống. Trường đao màu đen hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, bên trong nổi lên từng luồng lực lượng vô hình, ngăn cản thần thức của hắn tiếp tục xâm nhập. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm lóe lên tinh quang, một luồng lực lượng thần thức to lớn tuôn ra, biến thành một kiếm ảnh hơi mờ, dài hơn thước, sau đó chém vào bên trong hắc đao. Một tiếng xoẹt, kiếm ảnh dễ dàng chém đứt cái luồng lực lượng vô hình kia. Cái này chính là vô ảnh kiếm, là thần thông niệm kiếm quyết. Thần thức của Hàng Lập chui vào trong trường đao màu đen, xuyên qua từng tầng cấm chế, rất nhanh đến chỗ cấm chế sâu nhất. Hắn thấy hòa mắt rồi lại xuất hiện trong một không gian màu đen. Nơi này có vô số đường vân màu đen trải rộng, giống như vô số cái mạng nhện chằng chịt, ngưng tụ thành một trận pháp phức tạp rất lớn. Trong trận có một trận đàn màu đen, một vòng hắc quang vặn vẹo lơ lửng ở bên trong trận đàn, chớp động không thôi. Trận văn chung quanh dường như hô ứng cũng chớp động liên tục. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng chấn động. Hắn đoạt được hắc đao rồi tỉ mỉ tế luyện, thần niệm cũng đã từng qua chỗ này rồi. Nhưng lúc đó trận văn nơi này không có phức tạp như vậy, chỉ đại khái bằng 1/3, căn bản không có khí tượng như lúc này. Tình hình bây giờ chỉ sợ mới là cấm chế hạch tâm trong hắc đao. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái vòng hắc quang kia. Vòng hắc quang kia như nhận biết được, lóe lên hào quang, hiện ra một gương mặt mờ ảo nhìn lại Hàng Lập. Gương mặt này khá mơ hồ, tuy chỉ có đôi mắt hơi rõ ràng một chút, vừa nhỏ vừa dài, giống như đao phong, lộ ra một tia phẫn nộ cuồng ngạo. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng khẽ động, gương mặt này tuy rằng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải là của Phương Bằng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lập tức giật mình. Xem ra chủ nhân thực sự của hắc đao này không phải là Phương Bằng, chỉ sợ là Phương Bằng mượn của người này. Hắn tuy rằng đã tỉ mỉ tế luyện qua, nhưng nếu chủ nhân hắc đao sử dụng thủ đoạn che giấu, tự nhiên hắn không cảm ứng được rồi. Không tốt. Thần tình của Hàng Lập đột nhiên biến đổi. Chủ nhân trường đao màu đen lúc này đột nhiên kích phát ấn ký ở trong thân đao, chỉ sợ là cảm ứng được vị trí cụ thể của hắc đao sẽ tới đoạt về. Nếu thực sự là kẻ này mà tìm tới, vậy thì phiền toái lớn rồi. Hàng Lập nghĩ đến đây, miệng thét to một tiếng. Sau một khắc, trên không pháp đàn màu đen lóe lên tinh quang, một kiếm ảnh to lớn hơi mờ hiện ra, chém mạnh về phía vòng hắc quang. Mặt người hơi mờ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên rồi biến thành một vòng xiên xích đen kịch óng ánh, có vài phần tương tự cách nguyên pháp liên, hướng về phía kiếm ảnh. Cả hai va chạm mạnh vào nhau, một tiếng rạc rạc, xiên xích màu đen bị kiếm ảnh chém thành hai đoạn, lập tức bụp một tiếng, hóa thành vô số ánh quang màu đen tiêu tán đi. Trận văn ở trong không gian màu đen lập tức dừng lập lòe, khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, trường đao màu đen cũng không ngừng rung động lắc lư, quang mang sáng bóng đều tản đi, thoạt nhìn vô cùng ôn thuần, tựa hồ đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà Hàng Lập lúc này cũng không có biểu lộ vui mừng, thân niệm chuyển một cái, nhìn về phía cái pháp đàn màu đen. Bên trong pháp đàn khắc rõ một cái ấn ký giống như ký tự mà không phải ký tự, tựa vẽ mà không phải vẽ, tản mát ra linh quang yếu ớt. Ấn ký bản mệnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm thúc giục. Trên không pháp đàn một lần nữa lóe lên, hiện ra một đường kiếm ảnh trong suốt chém rất mạnh lên ấn ký. Kiếm ảnh trong suốt như bổ vào sắt đá bắn ngược trở lại. Ấn ký bản mệnh chỉ khẽ rung lên, rồi lập tức khôi phục lại như cũ, vững như bàn thạch không thể phá vỡ. Sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống, ánh mắt lập lòe bất định, không tiếp tục công kích nữa, mà thu hồi thần niệm lại. Hắn nhìn cái trường đao màu đen đang nắm ở trong tay, thần tình âm tình bất định. Ngay lúc thần niệm của Hàng Lập xâm nhập vào cái trường đao màu đen muốn xóa đi ấn ký trong đó, thì ở đồng thời cách đại lục Cổ Vân không biết bao nhiêu ước vạn dặm, một con hạc lớn màu đen to chừng mấy trăm trượng, hai cánh dang rộng bay về phía trước. Toàn thân hạc mọc đầy lông sắc đen kịch, lông ở trên đỉnh đầu lại có màu vàng giống như mũ vàng. Mặt ngoài lông chim màu đen trên thân hạc có ánh lửa như ẩn như hiện, càng nồng đậm ở hai bên cái cánh màu đen, mơ hồ ngưng tụ thành hai cái cánh lửa to lớn màu đen. Con hạc khổng lồ vỗ hai cánh rất nhanh, mỗi lần vỗ như thuấn di mấy trăm dặm về phía trước, nhanh kinh người. Một đại hán thân cao gần trượng, sắc mặt khô vàng, đầu đội cái bảo vệ trắng bằng đồng xanh, mặc áo bào màu vàng, đang khoanh chân ngồi trên lưng con hạc khổng lồ màu đen. Quanh người đại hán có một trận kỳ màu vàng lơ lửng, chừng hơn trăm cái cán cờ, nở rộ hào quang màu vàng mênh mông, tạo thành một trận pháp màu vàng to khoảng 10 trượng, chợt sáng chợt tối lập lòe bất định, từ từ chuyển động. Hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn màu vàng liền mạch từ trong tay bay ra không dứt, xoay quanh trên không trung một hồi, sau đó nhanh chóng chui vào xung quanh trận pháp, tựa hồ đang trong quá trình thi triển bí thuật gì đó. Một tiếng ầm, đại trận màu vàng chấn động mạnh một cái, âm âm vỡ vụn ra, các cây cờ trong trận kỳ bay tứ tán. Sắc mặt của đại hán hơi trắng nhợt, mở mắt ra. Đáng chết mà! Hai mắt của đại hán nhíu lại, bắn ra hai tia lãnh mang, khẽ quát một tiếng. Gã phất một tay lên, những cây cờ đang bay ra bốn phía đều xoay quanh hội tụ trở về, rồi chui vào bên trong thiên linh cái không thấy bóng dáng. Chủ nhân, không thể tìm được vị trí kẻ nọ sao? Con hạc khổng lồ màu đen chợt mở miệng, phát ra tiếng bén nhọn. Hơ, còn thiếu chút nữa, chẳng qua cũng đại khái cảm ứng được phương hướng vị trí của tên tiểu tử kia rồi. Cái tên phương bàn phế vật này, chết thì chết đi, còn dứt bỏ cái hắc đế đồ tiên nhẫn của ta nữa. Đại hán dữ tợn hừ lạnh nói. Phương bàn chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lụa dựa vào sư môn, sao có thể so sánh cùng chủ nhân được chứ? Con hạc khổng lồ khinh thường nói. Bất kể thế nào thì hắc đế độ tiên nhận cũng là bổn mạng tiên khí của ta, vạn lần không thể bị mất đi. Sớm biết như vậy thì năm đó ta không nên tin vào cái lời của tên tiểu tử phương bàn kia mà cho nó mượn bảo vật này rồi. Đại hán có chút ảo não nói. Lại nói cái tên Hàng Lập này thật đúng là mạng lớn nha, năm đó không chỉ không chết, trái lại bây giờ còn tiêu diệt tên phương bàn nữa. Tuy nhiên hiện tại chủ nhân ra tay, nếu tìm được cái tên tiểu tử kia, còn không phải muốn bóp chết thì bóp chết hay sao chứ? Con hạc khổng lồ màu đen nịnh nọt cười nói. Trên thân tiểu tử này rốt cuộc không biết cất giấu cái bí mật gì mà lại làm cho phương bàn cố chấp như vậy nữa. Ta rất hiếu kỳ đó. Tóm lại không thể để cho lão quỷ kia biết được. Nếu không thì không còn gì cho chúng ta đâu. Đại hán dữ tợn, lạnh lùng nói. Áo bào màu vàng trên thân phồng lên, một luồng khí tức khổng lồ lan ra. Không khí phụ cận ong ong rung lên, phát ra tiếng nổ mạnh đùng đùng liên tiếp. Con hạc khổng lồ màu đen cảm ứng được khí tức đáng sợ trên thân đại hán tỏa ra. Đầu cúi thấp, thân thể nhịn không được nhẹ rung, tốc độ nhanh hơn một chút. Hàng Lập nhìn trường đao màu đen trong tay, ý niệm khẽ động. Mười ngón của hắn khẽ động, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu xanh trong tay lập tức bộc phát chói mắt, hóa thành một phù văn màu xanh to như cái đấu, chui vào bên trong hắc đao. Mặt ngoài hắc đao lập tức hiện ra từng cái đồ án phù văn màu xanh càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt lan ra khắp hắc đao. Trường đao màu đen giờ phút này thình lình biến thành một trường đao màu xanh, không hề phát ra một tia khí tức nào. Đây là một thuật phong bảo mà trước kia hắn học qua, chuyên môn dùng để phong ấn pháp bảo. Sau khi làm xong, Hàng Lập lại lấy ra một cái hộp dài màu đen, cũng là một kiện bảo vật. Mặt ngoài chớp động linh quang, mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức khó hiểu. Hắn cất trường đao màu đen vào trong đó, rồi lật tay lấy ra mấy cái tấm phù lục phong ấn, dán tất cả lên trên cái hộp màu đen. Hàng Lập nhìn cái hộp màu đen trong tay nhíu mày, tuy rằng hắn phong ấn nhiều như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không có nắm chắc, có thể ngăn cách hoàn toàn cái đao này với cảm ứng của chủ nhân nó. Nói cách khác, nếu như tiếp tục giữ lại cái vật này bên người thì sẽ rất mạo hiểm, có khả năng có người tìm tới tận cửa. Tuy rằng không biết chủ nhân cái đao này có quan hệ như thế nào cùng Phương Bằng, nhưng có thể khẳng định hắn là địch chứ không phải là bạn. Cũng không biết kẻ nọ lúc trước tế luyện cái đao này đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì, có thể khiến cho ấn ký trong đó ngoan cố như vậy. Theo như Hàng Lập đoán, với tu vi và thủ đoạn của hắn hiện tại, muốn triệt để xóa đi ấn ký này, phải dùng chân hỏa luyện hóa tối thiểu cũng mất thời gian trăm năm trở lên mới hết được. Đáng tiếc rằng nếu tốn thời gian dài như vậy thì không tránh khỏi thiệt hại quá lớn. Điều này làm cho hắn không khỏi khó xử. Hết tập 51. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.